Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1582, thủ môn nhân là ai? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Hứa Nhị Lang báo cáo, mọi người đầy mặt sắc mặt vui mừng, quét sạch sự suy sụp. Lão tử là thật không ngờ, Hứa Ngân La thân ở Nam Cương lại có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Nói lời thừa, người cũng không nghĩ xem. Hứa Ngân La chính là đại gia binh pháp soạn binh thư. Hai vị bách phu trưởng mỗi lời nói, hưng phấn bàn luận, trong lời lẽ mang Hứa Thất An tôn thờ như thần linh, vô cùng sùng bái. Trúc Quân nghiêm túc, trên mặt cũng đã lộ ra nụ cười. Hứa Nhị Lang nhìn Tháp Mạc, cười nói, phi thú quân của Tâm Cổ Bộ giải mối nguy lửa xém lông mày cho Đại Phụng. Sau đây ta sẽ viết một phong thư, ngươi mang theo nó đi thành Thanh Châu một chuyến. Việc kết minh, giao cho Dương Bố chính sứ đi làm là được. Cổ tộc cùng Đại Phụng kết minh, trước mắt vẫn là Hứa miệng, cần do Dương cung dâng thư triều đình, lấy được văn thư chính thức, triều đình đồng ý rồi mới tính toán. Ở trong mắt Hứa Nhị Lang, triều đình là cầu còn không được, nhưng lưu trình nên đi vẫn phải đi. Dương Bố chính sứ nếu là biết Hứa Ngân La mang về cho Thanh Châu 500 phi thú quân, nhất định mừng rỡ như điên. Nụ cười khóe miệng Trúc Quân càng thêm khắc sâu. Tháp Mạc tựa như nhớ tới cái gì, nói, quên nói, trừ Tâm Cổ Bộ chúng ta, còn có huynh đệ Lực Cổ, Thi Cổ cùng Ám Cổ. Trong Ủng Thành, tiếng cười nói đột nhiên yên tĩnh. Hứa Tân Niên hít thở trở nên dồn dập, chống cái bàn đứng dậy. Còn có, số lượng bao nhiêu? Bọn họ ở nơi nào? Tháp Mạc trầm ngâm một phen, nói, ba bộ tộc thống nhất lại, đại khái còn có hơn 1000 người đi. Về phần ở nơi nào, ta cũng không biết. Chúng ta sau khi rời khỏi Nam Cương liền chia quân, dù sao phi kỵ không chở được nhiều người như vậy. Ba bộ Lạc Cổ tộc cộng lại còn có hơn 1000 người. Đám người Hứa Tân Niên kích động hẳn lên. Phàm là hiểu biết quá chiến dịch Sơn Hải Quan nên rõ ràng cổ tộc chiến sĩ có bao nhiêu khó chơi. Cổ tộc tuy dân cư không nhiều, không thể so sánh với Đại Phụng động cái mấy chục vạn đại quân, nhưng bằng vào cổ thuật quỷ dị khó chơi, ở trong chiến dịch Sơn Hải Quan từng khiến quân đội Đại Phụng chịu thiệt rất nhiều. Nếu là có thể lợi dụng tốt hơn 1000 cổ tộc này, cộng thêm 500 phi thú quân, tuyệt đối có thể ở chiến trường tỏa sáng rực rỡ. Sắc mặt Hứa Tân Niên bởi vì kích động mà đỏ lên, ngón tay run nhẹ nhẹ cầm cán bút. Ta lập tức viết thư cho Dương Bố chính sứ, lại quay đầu nói với phó tướng, người theo Tháp Mạc về thành Thanh Châu một chuyến. Rất nhanh, Tháp Mạc đeo cờ xí Đại Phụng, một mình khống chế Hắc Lân phi thú, rời khỏi Tùng Sơn huyện, hướng thành Thanh Châu bay đi. Hai ngày sau, Bố chính sứ ti, trong sảnh lớn, Dương cung cúi đầu nhìn bản đồ trải ra trước bàn, nhìn chằm chằm ba chữ Tùng Sơn huyện, trầm giọng nói, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị tâm lý Tùng Sơn huyện thất thủ. Một đám phụ tá có Lý Mộ Bạch ở bên trong tâm tình nặng nề. Ti thám báo phái ra còn chưa có hồi âm, nhưng đối chiếu bố trí binh lực Tùng Sơn huyện cùng với đội hình quân địch, rất dễ dàng có thể phỏng đoán ra kết quả. Lý Mộ Bạch thở dài một tiếng, viện binh đã chờ xuất phát, chỉ cần thám báo truyền về tình báo chi tiết, liền có thể lập tức xuất binh Tùng Sơn huyện, đoạt lại thành này. Mọi người căn cứ tình huống chỉnh thể phòng tuyến thứ hai, chế định kế hoạch là trước bảo vệ Tùng Sơn huyện. Lý do rất đơn giản, Đông Lăng chuyển thành dã chiến, có thể tiến có thể lui, trái lại không cần quan tâm Huyền quận bị chủ lực phản quân Vân Châu vây khốn, lại có phi thú quân lượn trên đỉnh đầu, muốn giải trừ khốn cảnh Huyền quận, không biết cần lấp vào bao nhiêu binh lực, còn không nhất định có thể bảo vệ được. So sánh, đoạt lại Tùng Sơn huyện là cử chỉ sáng suốt nhất. Thừa dịp quân địch vừa chiếm lĩnh Tùng Sơn huyện không lâu, đại quân Vân Châu không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đến Tùng Sơn huyện trú đóng. Lập tức xuất binh, hy vọng đoạt lại Tùng Sơn huyện cực lớn. Sau đó hỏa lực tập trung Tùng Sơn huyện, tử thủ, bảo vệ cứ điểm cuối cùng của phòng tuyến thứ hai. Nhị lang am hiểu binh pháp, không phải loại cổ hủ, hắn hẳn là sẽ không chết theo thành. Trong lòng Lý Mộ Bạch cầu nguyện, Dương Cung nhìn quét mọi người. Đối phó phi thú quân, các vị có kế nào hay? Một vị phụ tá nói, biện pháp tốt nhất đối phó phi thú quân, tự nhiên là có được một mũi phi thú quân. Dừng một chút, nói, ngoài ra, cải tạo sàng nỏ, khiến nó bắn được trên không? Có lẽ có thể khắc chế phi thú quân. Dưới tình huống địch ta chiến lực không cách xa, để tứ phẩm cao thủ tấn công cũng vẫn có thể tính là thượng sách. Đang nói, một lại viên vội vàng tiến vào. Cao giọng nói, bố chính sứ đại nhân, ngoài thành có một phi kỵ cầm cờ đại phụng tới, tự xưng người cổ tộc. Phi kỵ cổ tộc vác cờ xí đại phụng. Các lại viên, phụ tá trong sảnh có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không thể mang quân kỳ đại phụng cùng cổ tộc liên hệ lại. Hả, phi kỵ. Ngay sau đó, mọi người đều bắt giữ được trọng điểm, đồng loạt nhìn về phía Dương Cung. Giao nộp binh khí, để cho hắn vào. Dương Cung trầm ngâm một lát, không nhanh không chậm nói, lại viên nhận lệnh thối lui. Một khắc sau, hộ vệ bố chính sứ ti mang theo hai người tiến vào sảnh lớn. Dương Cung, Lý Mộ Bạch cùng đám phụ tá mang theo ánh mắt đánh giá, nhìn người tới. Bên trái là một người nam cương, màu da ngăm đen, con ngươi hơi màu lam, tóc xoăn trời sinh, quần áo trên người cùng cơ bắp cực có sức bật, khiến hắn thoạt nhìn tràn ngập dã tính. Nhưng đôi mắt màu lam nhạt kia lại ẩn chứa hào quang trí tuệ, quả thật là tâm cổ sư. Dương Cung thân là chấp chính quan cao nhất một châu, vẫn duy trì sự nghiêm túc uy nghiêm, mang ánh mắt bắn về phía quân nhân bên cạnh Tháp Mạc, phó tướng của Hứa Nhị Lang. Cố Khải lập tức xem hiểu ánh mắt dò hỏi của bố chính sứ đại nhân, ôm quyền khom người nói, ti chức Cố Khải là phó tướng của Hứa Tân Niên Hứa đại nhân. Tạm dừng một chút, thấy Dương Cung gật đầu, hắn tiếp tục nói, vị này là Tháp Mạc của cổ tộc Tâm Cổ Bộ, thống lĩnh phi thú quân, là viện binh Hứa Ngân La mời đến. Lý Mộ Bạch cùng các phụ tá thề, câu này là thanh âm dễ nghe nhất đẹp nhất 10 ngày nay từng nghe. Hứa Ngân La từ khi nào lại chạy đi Nam Cương cổ tộc, còn mời tới phi thú quân của cổ tộc? Mặt khác, có bao nhiêu phi thú quân? Ở nơi nào? Năng lực tác chiến bao nhiêu? Bọn họ có một chuỗi vấn đề muốn hỏi. Nhưng ở trước khi Dương Cung mở miệng, mọi người khắc chế xúc động rất tốt, nhưng trong lòng lại lặng yên nóng lên. Cách chương.